Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong trước tiên đem đại ngũ đế tiền đánh vào trên 5 vị trí là trán, hai lòng bàn tay, hai đầu gối của tiểu quỷ kia, dùng đạo khí của đại ngũ đế tiền áp chế tà khí của tiểu quỷ. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong cảm thấy không yên tâm, còn tại bên người thả rất nhiều tiểu ngũ đế tiền cùng mấy tấm ngũ lôi phù. Cuối cùng hắn đứng ở phía sau Võ Nhạc Điệp, ngón tay bấm quyết: Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Trên ngón tay có chứa lượng lượng lôi điện, ở hai huyệt vị, huyệt kiên tỉnh và huyệt phong lôi của Phó Nhạc Điệp điểm ra hai cái, cuối cùng lại dùng ngón tay xẹt qua bảy khớp xương. Vị trí bảy khớp xương có chút xấu hổ, là một đoạn xương cốt từ eo đến xương cùng. Theo ngón tay của Diệp Phong xẹt qua, cả người Phó Nhạc Điệp cũng vì điều này mà run lên. Phó Nhạc Điệp tự hỏi, tiểu đạo sĩ này có phải nhân cơ hội này cưỡng đoạt đối với chính mình hay không? Lại cảm giác bên trong thân thể giống như là quán trú vào một đạo lôi điện, những nơi đi đến đều có cảm giác ấm áp, giống như là làm massage, không khỏi khiến cho nàng thoải mái rên rỉ ra tiếng. Phó Nhạc Điệp nhìn không tới chính là chỗ huyệt đại trùy của nàng, thế nhưng quá khí quần quần không ngừng trào ra bên ngoài, là tà khí đang tiêu tán. Người đánh không lại ta. Ở thời điểm hắc khí nồng đậm nhất, một trận tiếng cười âm tà truyền vào lỗ tai Diệp Phong, mà nơi phát ra thanh âm thế nhưng là Phó Nhạc Điệp. Nàng bỗng nhiên xoay người, một ngụm cắn ở phía trên ngón tay của Diệp Phong, tay đứt ruột xót. Diệp Phong đau đớn hô to một tiếng, ngón tay uốn lượn, đồng thời bàn tay trái đẩy về phía cái trán của Phó Nhạc Điệp. May mắn Diệp Phong phản ứng tương đối nhanh, mới làm Phó Nhạc Điệp không hoàn toàn cắn vào. Nhưng mặc dù là như vậy, trên ngón tay cũng là bộ dáng máu chảy đầm đìa. Diệp đạo trưởng đúng không? Hình như ngươi đã đoán sai rồi. Phó Nhạc Điệp mang theo nụ cười dữ tợn, vẻ mặt quỷ dị nhìn Diệp Phong. Trong lòng Diệp Phong trầm xuống, không nghĩ tới tiểu quỷ này có tâm cơ như thế, cố ý làm tượng đất của chính mình lộ ra tươi cười chính là vì hấp dẫn lực chú ý của Diệp Phong, làm hắn cho rằng tiểu quỷ đã sớm về tới trong tượng đất. Mà bằng cách chút vào tà khí trong cơ thể của Phó Nhạc Điệp, thế nhưng nó đã núp tới trong cơ thể nàng rồi. Nếu Diệp Phong phản ứng chậm một chút, ngón tay của chính mình liền bỏ lại ở chỗ này. Ám chiêu dùng rất mau lẹ. Diệp Phong lắc lắc ngón tay của chính mình, đem máu chảy ra vài giọt. Đây là Điệp đạo trưởng đang khen ta thông minh sao? Tiểu quỷ dùng mặt của Phó Nhạc Điệp lộ ra một bộ biểu tình vô hại. Cũng bình thường thôi, chỉ là nghe nói đạo sĩ các người thi pháp đều là dựa vào ngón tay bấm quyết, cứ như vậy ta còn không phải là chiếm thượng phong rồi sao? Phó Nhạc Điệp hiện tại là thân mình trần trụi, nhưng Diệp Phong cũng không có kiêng dè. Nếu đôi mắt rời đi khỏi trên người nàng, không chừng tiểu quỷ này sẽ hạ sát chiêu gì đó. Dương Đông kích Tây, ngươi thật ra rất biết binh pháp của Trung Quốc chúng ta. Tay trái của Diệp Phong rút kiếm, thương thế trên tay phải đã làm ngón tay không thể uốn lượn. Rất nhiều pháp thuật đích xác giống như lời tiểu quỷ này đã nói, không thể lại phóng thích. Mẹ nói cho ta. Trên mặt Phó Nhạc Điệp vẫn như cũ là tươi cười vô hại. Hôm nay người chết ở chỗ này cũng không coi là thiệt thòi, bằng không thủ đoạn tra tấn người của mẹ ta, ngay cả ta đều sợ hãi. Mẹ? Diệp Phong có chút sửng sốt. Theo hắn biết, hẳn là Lý Cường làm quỷ tử Kumanthon đó, vì sao lại là mẹ đây? Chẳng lẽ chỉ là cách gọi như vậy? Đến bây giờ Diệp Phong cũng không biết, như thường theo như lời của Trần Lượng, rốt cuộc là pháp khí gì. Bất quá tới tình trạng này rồi, hắn chỉ có thể dựa vào pháp khí trong tay thử xem. Diệp đạo trưởng, ngàn vạn lần không nên động thủ. Ta đã cùng nữ nhân này cộng sinh, nếu ngươi muốn giết chết ta, nữ nhân này cũng sống không được. Tiểu quỷ này rốt cuộc lộ ra gương mặt dữ tợn, uy hiếp Diệp Phong. Cộng sinh thì như thế nào? Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Không không không, Diệp đạo trưởng ngài hiểu lầm, ta nói cộng sinh cũng không phải là bám vào người đơn giản như vậy. Phó Nhược Điệp đi đến bên người Diệp Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây chính là cộng sinh của Mỹ Đạo Thái Bộ. Một câu nói này nháy mắt đem Diệp Phong đánh thức. Xem ra mẹ ở trong miệng tiểu quỷ này thật sự là truyền nhân Mỹ Đạo Thái Bộ thần bí kia. Nói cách khác, Lý Cường kia cùng với truyền nhân Mỹ Đạo Thái Bộ này hẳn là cá mè một lứa. Nàng căn bản không phải tới giải quyết phiền toái này. Diệp Phong lui về phía sau hai bước, đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm giơ lên ở trước người nói. Người cho rằng cộng sinh như vậy ta liền sẽ không có biện pháp bắt người sao? Trước mắt mà nói, người hẳn là không hề có biện pháp. Phó Nhược Điệp cười cười, tiểu quỷ kia khống chế biểu tình trên khuôn mặt người thật sự là rất tốt. Trừ phi cộng sinh, bằng không không có khả năng khống chế tốt như vậy. Xem ra tiểu quỷ này cũng không có nói dối. Người muốn giết ta, ta phòng vệ chính đáng. Điểm này bất luận là trên pháp luật hay là đạo đức, ta đều sẽ không sai. Diệp Phong chỉ có thể là cắn răng nói. Mặc dù là ta giết nữ nhân này, nhiều lắm là lòng ta không dễ chịu một chút mà thôi. Ai nói vậy? Ta không muốn giết người. Phó Nhạc Điệp lại khôi phục vẻ mặt tươi cười vô hại kia. Ta chỉ là muốn phế đi đạo pháp của ngươi mà thôi. Hiện tại cần phải lựa chọn giữa tu vi đạo pháp của ngươi và sinh mệnh của nữ nhân này. Thật sự không biết Diệp đạo trưởng sẽ chọn như thế nào. Diệp Phong sửng sốt. Cái lựa chọn này rõ ràng là tiểu quỷ này ngáng chân chính mình. Đạo pháp là chính mình khổ tu 20 năm mà thành. Hơn nữa sư phụ và sư huynh của mình bị người ta làm hại, càng là yêu cầu dựa vào một thân bản lĩnh của chính mình đến phái thần tiêu báo thù. Nhưng lùi một bước mà suy nghĩ, đạo pháp này thật sự quan trọng bằng mạng người sao? Ta cho ngươi 10 giây tự hỏi. Phó Nhạc Điệp mang theo biểu tình phúc hậu và vô hại lại đưa ra một vấn đề cực độ bé nhọn. Diệp Phong gắt gao siết chặt nắm tay, mãi cho đến khi Phó Nhạc Điệp đếm tới 10 mới buông tay ra, thở ra một hơi, đem kiếm gỗ đào ném tới trên mặt đất. Nói là làm, hy vọng ngươi học được binh pháp Trung Quốc, đồng thời cũng có thể học một chút mỹ đức của lão tổ tông chúng ta. Ánh mắt Diệp Phong lạnh thấu xương, gắt gao nhìn chăm chăm vào Phó Nhạc Điệp nói. Trên mặt Phó Nhạc Điệp lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ, về sau mới chậm rãi thả lỏng xuống. Diệp đạo trưởng không hổ là đệ tử nội môn Mao Sơn, giác ngộ chính là rất cao. Sau này hủy hoại đạo pháp của ngươi, ta đương nhiên là sẽ thả nữ nhân này. Nàng đi đến trước mặt Diệp Phong, ngón tay điểm ở trên trán của hắn, một cỗ hắc khí bắt đầu lan tràn. Diệp đạo trưởng, vì cứu một nữ nhân không liên quan, phế đi đạo pháp của chính mình, thật sự không hối hận sao? Phó Nhạc Điệp có chút nghiền ngẫm nói. Mạng người cao ngất, đạo pháp này mất có thể tu lại, người chết lại không thể sống lại. Diệp Phong nói, trong ánh mắt phát ra sát khí. 20 năm sau, ta sẽ đích thân lại đến diệt ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền không có cơ hội như vậy. Phó Nhạc Điệp cười cười, một lóng tay chọc về phía huyệt thần đình của Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cảm thấy một cỗ tà khí mênh mông nhập thể, che giấu ở hai mắt của chính mình. Cương khí ở trong cơ thể chính mình cũng bắt đầu đại loạn. Lúc cương khí tùy ý va chạm, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không kịp tự hỏi thêm nhiều, lập tức liền ngất đi. Không biết qua thời gian bao lâu, Diệp Phong nghe được một trận tiếng kêu gọi. Diệp đạo trưởng, ngài hãy tỉnh lại, mau tỉnh lại. Diệp Phong mê man mở to mắt, lại phát hiện Phó Nhạc Điệp đang quỳ gối bên người chính mình, không ngừng lay động chính mình. Hiện tại nàng đã mặc vào quần áo. Ở thời điểm Diệp Phong tỉnh lại, thở phào một hơi. Diệp đạo trưởng, ngài làm ta sợ muốn chết. Diệp Phong lại là một trận cười khổ. Tỉnh lại có ích lợi gì? Chính mình đã biến thành một phế nhân. Hắn giật giật thân thể của chính mình, không cảm giác được khác thường quá lớn. Hắn có chút kinh ngạc, thuận thế điều động cương khí trong cơ thể chính mình. Xung quanh nổi lên một trận gió nhẹ. Trời ạ! Diệp Phong có một trận kinh hỉ. Tu vi của chính mình thế nhưng không có bị phế. Diệp đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Phó Nhạc Điệp thấy thực kỳ quái, Diệp Phong cũng không kịp giải thích, nhìn về phía quỷ tử Kuman Thong ở trên bàn kia, đã là biến thành mảnh nhỏ. Đây là có chuyện gì? Cô tỉnh lại khi nào? Diệp Phong vội vàng bắt lấy bả vai của Phó Nhạc Điệp hỏi. Chẳng lẽ quỷ tử Kumanthong này lương tâm giác ngộ, tự làm tan rã chính mình sao? Làm sao có khả năng đây? Ta không biết. Ở thời điểm ta tỉnh lại, nhìn thấy một người ngồi xổm bên cạnh ta làm cái gì đó. Sau đó ta sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn lại đột nhiên biến mất. Sau đó ta liền thấy được ngài, mặc xong quần áo liền nhanh chóng lại đây gọi ngài. Phó Nhạc Điệp nói, trên mặt còn có chút hoảng sợ. Diệp đạo trưởng, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu quỷ kia có phải đi rồi hay không? Ta liền cảm giác ngài điểm vài cái ở trên người ta, sau đó vì sao lại đã mất đi ý thức? Diệp Phong đem sự tình nói đơn giản một chút, sau đó hỏi nàng. Cô thấy rõ ràng bộ dáng người kia không? Là nam hay nữ? Phó Nhạc Điệp nhắm mắt lại, đau khổ suy tư một chút, lắc lắc đầu. Không có, hắn biến mất quá nhanh, ta cũng không có xác định là nam hay nữ. Nói cách khác là không có đầu mối. Tuy rằng không biết là ai cứu chính mình, nhưng trong lòng Diệp Phong luôn cố ý hoặc là vô tình đem những cái đó liên hệ đến cùng thế lực kia. Hiện tại biết mục đích cuối cùng của thế lực kia, có thể là muốn cùng chính mình chết. Bất luận là mảnh nhỏ vận mệnh mà Gia Cát Minh nói cho chính mình, hay là trình độ khó khăn về những chuyện sau khi xuống núi gặp được, đều hoặc nhiều hoặc ít bao hàm tin tức như vậy. Muốn chính mình phải chết thật sự là quá dễ dàng. Thế lực kia có thể dễ như trở bàn tay làm sư phụ của chính mình cúi đầu, thậm chí không tiếc làm Mao Sơn hủy diệt. Diệp Phong không tự luyến đến trình độ rất cao. Hắn cho rằng nếu thế lực kia muốn diệt chính mình, đơn giản tựa như động một ngón tay. Thế nhưng từ đầu đến cuối, chính mình vẫn luôn là trạng thái hiếu kinh vô hiểm. Nói cách khác, chính mình còn không có đạt tới yêu cầu của mục đích kia, tức là còn chưa tới thời điểm phải chết. Chẳng lẽ người đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ kia chính là thế lực kia âm thầm bảo hộ, không cho chính mình xảy ra chuyện sao? Diệp đạo trưởng, ngài suy nghĩ cái gì vậy? Biểu tình trên mặt Phó Nhạc Điệp có chút kỳ quái, hiện tại còn mang theo một chút sợ hãi. Có thể là sống sót sau tai nạn, nàng còn không có phản ứng lại. Diệp Phong lắc đầu, những cái đó đều là suy đoán vô căn cứ của chính mình, tỷ lệ thành lập rất nhỏ. Nói không chừng người cứu chính mình là Gia Cát Minh thì sao? Hắn chính là thích nhất ở thời khắc mấu chốt nhảy ra tới một chút. Không có việc gì, chỉ là đang tự hỏi người cứu ta là ai. Diệp Phong đúng sự thật trả lời, lại nhìn đến biểu tình của Phó Nhạc Điểm như chút được gánh nặng. Cái đó, ta còn tưởng rằng bên người còn có tiểu quỷ, vừa rồi biểu tình của ngài làm ta sợ muốn chết. Phó Nhạc Điệp thấy Diệp Phong nói ra như vậy, lộ ra một cái tươi cười vô hại nói. Nếu quỷ tử Kumanthong này đã đuổi, Diệp Phong liền không có tất yếu phải lưu lại. Sau khi cùng Phó Nhạc Điệp nói có việc lại tìm chính mình, liền trước tiên đi đến chỗ của Trần Lượng. Hắn muốn biết, pháp khí như thường này, chỗ của Trần Lượng có hay không? Tới trong tiệm của Trần Lượng rồi, hắn đang còn nghỉ trưa. Diệp Phong nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hồ ly kia, biết nếu chính mình đánh thức Trần Lượng, kỳ vĩ hồ này chỉ sợ cũng sẽ không buông tha cho chính mình. Hắn liền thành thật ngồi chờ ở trên ghế. Ước chừng một giờ sau, Trần Lượng mới mở mắt. Diệp sư đệ, người tới khi nào vậy? Tới một hồi rồi. Diệp Phong cười khổ một tiếng, chỉ tiểu hồ ly ở bên cạnh kia nói. Trần Lượng sư huynh, người nuôi dưỡng thứ kia thực sự hung dữ. Nghe Diệp Phong nói như vậy, tiểu hồ ly cũng là lộ ra răng nanh, tự hồ uy hiếp hắn một chút. Diệp Phong nhún nhún vai, ngậm miệng lại. Làm sao vậy? Pháp khí tiêu diệt quỷ tử Kumanthong lại không đủ sao? Trần Lượng sờ sờ bộ lông của tiểu hồ ly, ý bảo làm nàng an tĩnh xuống. Ta là muốn hỏi một chút, một kiện pháp khí như thường kia là cái gì? Như thường? Người nghe từ đâu được cái tên pháp khí kỳ quái như vậy? Trần Lượng cũng là có chút nghi hoặc. Từ chỗ ngươi, buổi sáng ta hỏi ngươi dùng pháp khí gì tốt để tiêu diệt quỷ tử Kumanthong, không phải ngươi nói cho ta dùng pháp khí như thường sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, Trần Lượng này chẳng lẽ đã bắt đầu dễ quên như vậy sao? Ha ha ha, ý tứ của ta như thường là ngươi cứ tiêu diệt theo lẽ thường là được rồi. Như thường là làm giống như bình thường. Trần Lượng lộ ra tươi cười hiếm có, ngay cả tiểu hồ ly đều nhếch môi cười. Diệp Phong choáng váng, đây không phải là một chuyện khôi hài sao? Ha ha ha, Diệp sư đệ, đừng đem đầu óc đều nghĩ đến bắt quỷ, có đôi khi cũng yêu cầu học tập một chút tri thức văn hóa. Trần Lượng đầy mặt ý cười, không nghĩ tới chỉ có hai chữ của chính mình, thế nhưng khiến cho hiểu lầm lớn như vậy. Đây cũng là Trần sư huynh ngươi quá trang bức, vì sao ngươi không nói một câu cứ căn cứ theo lẽ thường đi? Diệp Phong lẩm bẩm nói. Kết quả tiểu hồ ly kia nghe được hắn nói Trần Lượng, lại không vui nhe ra răng nanh. Được rồi được rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Trần Lượng bị hiểu lầm như vậy, thế nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Vừa lúc ngươi tới cũng tới rồi, ta đưa ngươi một kiện pháp khí đi. Sao huyệt của quỷ tử Kuman Thong này, ta ám mà trước kia ngươi gặp được không thể so sánh. Bên trong nhất định có âm nhân tà tu thêm vào, ngàn vạn lần không cần bất cẩn. Trần Lượng nói xong liền đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Được rồi, một chuyến này khiến cho Tư Nhi cùng ngươi cùng đi đi. Pháp khí cùng với tiểu hồ ly này của ngươi có quan hệ sao? Diệp Phong có một trận vô ngữ. Nàng có thể so với một vạn kiện pháp khí. Trần Lượng sờ sờ lông trắng nhu thuận của hồ ly kia. Tư Nhi có thể giúp ngươi phát hiện tà khí ở đó, so với phù chú đào ra như là truy khí phù của ngươi dùng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trà xét quán ba ngầm kia cũng có thể làm Tư Nhi xung phong vì ngươi. Tiểu hồ ly tựa hồ bị sờ thật sự thoải mái, giơ lên cái đầu nhỏ đuổi theo tay của Trần Lượng. Đừng, bà có hồ ly này ta cảm giác đều hầu hạ không được. Diệp Phong liên tục rùa tay, trong nhà đã có nhiều nữ nhân như vậy phải đối phó, lại có thêm một con vật như vậy, Diệp Phong thế nào cũng phải tan thành từng mảnh. Người suy nghĩ nhiều rồi. Trần Lượng không còn làm Tư Nhi chơi tay của chính mình, mà là đem nàng bế lên. Ta chỉ là đem nàng cho ngươi mượn một buổi tối hôm nay, giữa trưa ngày mai ngươi phải đích thân đem nàng đưa về cho ta. Diệp Phong lùi lại một bước, kỳ thật trong lòng thật sự muốn cự tuyệt, nhưng đây là Trần sư huynh có ý tốt, lại làm hắn không thể mở miệng cự tuyệt được. Được rồi, có cái gì cần chú ý không? Diệp Phong duỗi tay qua muốn đi ôm lấy tiểu hồ ly kia, kết quả người ta trực tiếp từ trên người Trần Lượng nhảy xuống dưới, ngây ngang đi qua bên người Diệp Phong, làm hắn thực xấu hổ. Không có cái gì phải chú ý, buổi tối các người ăn cái gì nàng ăn cái đó, còn có mang theo những cái này. Trần Lượng từ bên người lấy ra một túi đồ ăn vặt. Thời điểm nhàn rỗi không có việc gì đốt cho nàng ăn. Ấy, thật là tổ tông. Trong lòng Diệp Phong nhắc mãi một câu, nhìn tiểu hồ ly kia đứng ở trước cửa xe của chính mình, thời điểm mở cửa xe liền tự mình nhảy lên. Trần Lượng chống quải trượng đứng ở cửa, cười đối với Diệp Phong vẫy vẫy tay. Diệp Phong bất đắc dĩ, cảm giác Trần sư huynh này là muốn đem khoai lang phỏng tay ném cho chính mình một đoạn thời gian. Thời điểm trở lại biệt thự Hạ gia, dáng vẻ đáng yêu của Tư Nhi khiến cho tất cả nữ quyến yêu thích. Những cô gái nhỏ chính là thích động vật nhỏ đáng yêu. Tư Nhi làm kiểu vĩ hồ vốn dĩ liền xinh đẹp, khiến cho chúng nữ có một trận kinh hô. Nhưng Tư Nhi ngẩng cao đầu, tựa hồ đối với các mỹ nữ quanh thân này có chút khinh thường. Thư Băng cùng với Hạ Thi Hàm hết sức lấy lòng, lại là không đổi về được một lần ghé mắt của tiểu hồ ly này. Hai người liền tranh cãi nhau, đều nói là bởi vì đối phương mới làm cho tiểu hồ ly này không phản ứng các nàng. Nhưng Diệp Phong biết hồ ly này chính là cao ngạo như vậy. Chỉ có thời điểm Duyên Nhi đi xuống thang lầu, nàng đảo bước nhìn một cái, sau đó chạy tới bổ nhào vào trong lồng ngực của Duyên Nhi, biểu hiện đối với Duyên Nhi thập phần thân mật. Tuy rằng Duyên Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng là đã phát triển thực không tồi, bộ dáng thập phần xinh đẹp. Việc này không khỏi làm cho Hạ Thi Hàm cùng với Thư Băng tự hoài nghi chính mình, chẳng lẽ là chính mình đã già rồi sao? Được rồi hai bà cô à, Duyên Nhi cùng với Tư Nhi này tương đương với là một nửa đồng loại, nhân loại các cô đương nhiên không lọt vào pháp nhãn của người ta. Diệp Phong thấy Hạ Thi Hàm đều ủy khuất đến muốn khóc mới mở miệng giải thích. Đúng rồi. Lúc này Hạ Thi Hàm mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bởi vì nơi này người ta không có đồng loại. Lăn lộn một trận, mập mạp từ bên ngoài cũng đã trở lại, mang đến rất nhiều pháp khí. Đây là Diệp Phong bày mưu đặt kế, lần này hành động tiền thù lao đều đến 20 vạn, liền không thể không phóng khoáng. Bất luận gặp được tình huống như thế nào đều nhất định có thể ứng đối. Đồng thời ngón tay của Diệp Phong cũng ở sau khi Thư Băng trị liệu tốt hơn không ít. Trần Lượng sư huynh nói ngày mai liền phải mang tiểu hồ ly trở về, buổi tối hôm nay nhất định phải có hành động, kiểm tra chất lượng pháp khí, phần lớn đều còn không tồi. Diệp Phong đem bọn chúng để tới trong xe, làm Tư Nhi và Mập Mạp cùng chính mình đi một chuyến. Thời điểm tới cửa hàng bán đồ dùng người lớn kia, lại phát hiện đã vây quanh một đám người ở đó chỉ trò trò. Diệp Phong kỳ quái đẩy đám người ra, lại phát hiện ngồi xổm bên trong thế nhưng là Hầu An Kỳ. Này đại thúc đáng chết, ta gọi điện thoại cho ngài vì sao lại tắt máy? Còn có muội muội của ngài vì sao cũng không nghe điện thoại của ta? Ta ở tại đây đã đợi ngài một ngày, ngài không phải nói muốn bắt? Diệp Phong vội vàng che miệng nàng lại, trừng mắt nhìn nàng một cái. Nàng liền hô lên như vậy, không sợ bên trong nhóm người này có thân tín của Lý Cường sao? Hầu An Kỳ vành mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc một ngày, trên người còn có chút dấu vết phơi nắng. Hiện tại nàng thực ủy khuất, ở thời điểm Diệp Phong buông tay ra, nháy mắt liền oa oa khóc lớn. Ngươi là một người đàn ông phụ bạc. Diệp Phong sửng sốt, lại nghe đến người chung quanh kia chỉ trò trò. Ây, xem ra lại là một tên lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Hiện tại con người bây giờ càng ngày càng tồi tệ. Có thể là nam nhân kia lừa nàng tới mua bao cao su, sau đó chính mình chạy hay không? Ai, ta thấy là nữ hài này quá si tình đi. Ai biết được, dù sao buổi tối hẳn là có một hồi chiến tranh lửa đạn liên miên rồi đi. Đều nói ba người thành hổ, nhóm người này ở bên nhau cái gì cũng đều có thể truyền ra tới. Diệp Phong đem Hầu An Kỳ kéo vào trong xe, trước tiên nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi lại nói, tránh khiến cho Lý Cường chú ý. Người nói bậy cái gì vậy? Diệp Phong có chút tức giận nói, vừa rồi tụ tập nhiều người như vậy, chỉ sợ lại muốn bất chỉ bất giác đi vào quán ba ngầm kia liền có chút khó khăn. Ai bảo ngài gạt ta, nói mang ta đi bắt quỷ, ta chờ từ sáng tới bây giờ, ngài chính là cố ý không muốn mang ta đi. Hầu An Kỳ có chút ngang ngược nói. Diệp Phong vô ngữ, một ngày hôm nay quá nhiều sự tình, sớm đã đem sự tình Hầu An Kỳ gọi điện thoại cho chính mình đều quên đến sau đầu. Người cho rằng sự tình bắt quỷ thực vui vẻ sao? Diệp Phong gõ gõ đầu của nàng. Không chừng sẽ bị mất mạng đấy. Không phải ngài nói ngài là đại thần sao? Hầu An Kỳ chớp chớp đôi mắt. Mang ta đi bay. Ta trước tiên đưa ngươi về nhà. Trình độ nguy hiểm của chuyện này không thấp như ngươi nghĩ đâu. Ai biết Diệp Phong mới vừa nói xong, Hầu An Kỳ thế nhưng trực tiếp xé rách áo trên bả vai của chính mình, trong ánh mắt một bộ thấy chết không sờn nói. Hôm nay nếu ngài không mang ta đi, ta liền ở chỗ này hô to quấy rối. Ta trở về còn nói cho ba ba của ta có người quấy rối ta. Ai, tùy tiện ngươi, xem ba người có tin hay không. Điểm tự tin này Diệp Phong vẫn là phải có. Một đệ tử nội môn Mao Sơn cùng con gái bất hảo của mình, Hầu Khải Thụy sẽ lựa chọn cái nào? Ta chưa nói ngài khiếm nhã với ta. Hầu An Kỳ cười giảo hoạt nói. Ta nói Mập Mạp kia khiếm nhã với ta. Mập Mạp ngồi ở sau sửng sốt một chút. Ai, chết thiệt, người ngồi ở trong nhà, nồi từ bầu trời tới sao? Ngài xem bộ dáng đáng khinh kia của hắn, ngài đoán cha ta cùng với mọi người có thể tin được hay không? Hầu An Kỳ bắt lấy áo của chính mình, giống như muốn bị xé mở, tựa hồ còn muốn tiếp tục kéo xuống. Mẹ nó, kẻ điên, ta cảm thấy mang theo nàng cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc thời điểm lần đầu tiên đi bắt thổ thi, Hạ tiểu thư không phải là cũng ở bên cạnh sao? Mập Mạp thật sự sợ hãi bị gán cho cái tội danh kia. Hầu Khải Thụy sợ Diệp Phong nhưng không sợ Vương Phong hắn. Diệp Phong thở dài, đánh tay lái xoay vòng, quay đầu xe lại. Có thể đi, Mập Mạp người phụ trách nhìn nàng, đừng quấy rối. Mập Mạp cùng với Hầu An Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Lại đến cửa hàng bán đồ người lớn kia, đám người lúc trước kia đã giải tán không sai biệt lắm. Ba người Diệp Phong lập tức đi vào, kéo ra cánh cửa giống như máy bán hàng tự động kia. Sau khi đi vào liền trước tiên đóng cửa lại, đồng thời làm Tư Nhi đi trước tiến vào trà xét. Nó sẽ không bị người phát hiện chứ? Hầu An Kỳ cũng là đối với tiểu hồ ly này thực yêu thích, lúc này có chút lo lắng. Pháp khí mà Trần Lượng sư huynh cho ta hẳn là không thể tệ như vậy. Diệp Phong cũng có chút không dám bảo đảm, liền tính tiểu hồ ly có phương pháp đặc thù thu liếm hơi thở từ phía dưới mí mắt của hai cương thi kia đi vào, nhưng bên trong quán bar cũng có vô số người, khó tránh khỏi liền sẽ phát hiện nàng. Chẳng lẽ kiểu vĩ hồ này còn có chút pháp lực, có thể làm nàng ẩn hình hay sao? Còn đang tự hỏi, chỉ thấy tiểu hồ ly chạy như bay hai bước, trực tiếp đạp tường mà lên, dựa vào thân hình nhỏ bé từ lỗ thông gió bò vào. Ba người chờ đợi thời gian thật lâu, Diệp Phong liền trước tiên dùng một miếng gỗ chặn lại ở dòng dọc, làm cánh cửa này không có biện pháp lại mở ra từ bên ngoài. Sau khi làm xong, từ hai bên mép cửa ghim vào ba cái tiểu ngũ đế tiền, dùng dây chu sa kéo lấy ba sợi cuốn quanh, phòng ngừa đợi lát nữa thời điểm bắt quỷ sẽ có cá lọt lưới. Sau khi làm xong, Diệp Phong còn có chút không yên tâm, cùng với Hầu An Kỳ nói: "Đợi lát nữa ngươi liền canh giữ ở chỗ này, phòng ngừa người khác lại đây phá hư trận pháp này." "Không cần, ta muốn đi theo ngài bắt quỷ." Hầu An Kỳ có chút khó chịu nói: "Ta liền bắt ở tại đây." Diệp Phong xoay chuyển trong mắt, lấy ra hai tấm địa hỏa phù cùng một lọ nước mắt châu. "Người đem nước mắt châu bôi lên trên mí mắt là có thể nhìn thấy quỷ. Nếu có người lại gần chỗ ngươi, ngươi liền đem phù chú này dán ở trên mặt nó." Đây là kế hoan bình, làm cô gái nhỏ này đi vào khẳng định không được. Tùy tiện cho nàng một ít đồ vật, làm cho nàng có chuyện để làm thì tốt rồi. Quả nhiên Hầu An Kỳ vừa nghe cái này, lập tức gật đầu: "Được, đại thúc yên tâm, ta khẳng định sẽ không kéo chân sau cho ngài." Lúc này tiểu hồ ly cũng đã trở lại, thời điểm từ lỗ thông gió nhảy ra, nhìn ra được là một bộ dáng ghét bỏ, giống như vừa nhảy từ dưới nước lên, không ngừng run rẩy bộ lông trên người chính mình. Diệp Phong biết, khẳng định là tiểu hồ ly này ưa sạch sẽ, ngại chính mình ô uế, nhanh chóng lấy ra chút giấy vệ sinh lau mình cho nàng. Mãi cho đến sau khi lau khô, tiểu hồ ly vẫn như cũ, dùng ánh mắt ai oán nhìn Diệp Phong. Được rồi, sau khi trở về làm Duy Nhi tắm rửa cho ngươi, bảo đảm thời điểm trả lại cho Trần Lượng sư huynh sẽ được sạch sẽ." Diệp Phong biết trong lòng tiểu hồ ly này nghĩ cái gì, nhanh chóng trấn an. Nghe thấy câu nói kia, u oán trong ánh mắt của tiểu hồ ly kia mới giảm đi, dùng móng vuốt bắt đầu cào cào trên mặt đất. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem, mới biết được đây là một tấm sơ đồ phác thảo trong quán ba ngầm. Sau khi từ cửa chính đi vào là ghế dài cùng với giải rác một số chỗ ngồi, bên trái là quầy bar, bên phải là sân khấu, cùng quán bar bình thường không có gì khác nhau. Quan trọng nhất chính là ở phía sau quầy bar còn có ghế lô rất dài. Tiểu hồ ly liên tiếp vẽ 10 đường thẳng trên mặt đất, dùng để cho thấy vị trí ghế lô, đồng thời chỗ ghế lô thứ 3 bên trái kẻ một đường. Xem ra vị trí mà tiểu hồ ly truy tung đến chính là nơi này. Trong lòng Diệp Phong đã hiểu rõ, vừa định đứng dậy lại thấy được ánh mắt u oán của tiểu hồ ly phát ra tiếng kêu bén nhọn. Nàng vươn một cái móng vuốt, có thể nhìn đến trên móng vuốt bởi vì cào vào trên mặt đất đã là có chút hư hao. Diệp Phong nghĩ thầm, bà cô này còn khó hầu hạ hơn cả Thư Băng, Trần Lượng vì sao có thể cùng hồ ly này ở chung. Hắn không biết chính là tiểu hồ ly cơ hồ có thể trả giá hết thảy vì Trần Lượng, mà thời điểm ở cùng Trần Lượng càng là không có phát ra một chút nào bực tức. Chẳng qua ở cùng Diệp Phong liền không cần phải lưu tình. "Trở về làm Duyên Nhi chỉnh sửa lại cho ngươi, được chứ Hồ cô cô?" Diệp Phong lại một lần nữa nhận việc cho Duyên Nhi. Không có biện pháp, hồ ly này chỉ thân cận với Duyên Nhi, phòng chừng làm nữ nhân khác làm cho nàng, nàng còn không vui. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhảy đến bên trong ba lô của Diệp Phong. Thời điểm ở bên trong, tiểu hồ ly này còn thực ngoan ngoãn. Diệp Phong thu liếm cương khí, mang theo mập mạp đi qua mấy ngã rẽ, đi vào bên ngoài quán bar. Hai cương thi kia chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, không nói gì. Lừa dối cương thi tương đối đơn giản. Nhóm người này Lý Cường hẳn là nên đưa tới làm cu ly, bởi vì mấy cương thi này rõ ràng không có bất luận chỉ số thông minh cái gì, chỉ là cấp bậc tăng thi bình thường. Sau khi đi vào, hai người trước tiên giả vờ ở quầy bar gọi vài ly rượu, và sau khi nhấp vài ngụm liền hỏi người pha chế nhà vệ sinh ở nơi nào. Người pha chế kia chỉ tay về phía sau, đúng là vị trí đi thông đến ghế lô. Vì không cho người ở nơi này nghi ngờ, chỉ có Diệp Phong khoác ba lô đi qua, mập mạp lưu lại nơi này trông chừng. Đi đến vị trí mà tiểu hồ ly đánh dấu là một cánh cửa duy nhất được khóa lại. Diệp Phong nhìn nhìn trái phải, không ngừng có bảo an đang tuần tra, căn bản không có biện pháp xuống tay. Diệp Phong chần chừ một chút, tiểu hồ ly ở ba lô rung động hai cái. Diệp Phong cho rằng bên trong quá buồn, nàng muốn thông hơi, liền vội vàng chạy đến nhà vệ sinh cho nàng thông khí trước. Trong nháy mắt khi tiểu hồ ly thò đầu ra, liền trước tiên cao ngạo từ trên bồn rửa tay đi hai bước, sau đó ngẩng đầu nhìn lỗ thông gió trên đỉnh. "Ý của ngươi là cái lỗ thông gió này có thể đi đến căn phòng kia sao? Diệp Phong thử hỏi. Tiểu hồ ly gật gật đầu. Diệp Phong đứng ở trên bồn rửa tay, dùng sức tháo lỗ thông gió kia ra, lại chỉ có thể khó khăn lắm cất chứa được một đứa trẻ, người trưởng thành khẳng định là vào không được. Có chỗ nào lớn hơn một chút hay không? Diệp Phong nhìn về phía tiểu hồ ly, nhưng nàng lại là thả người nhảy lên, tiến vào bên trong lỗ thông gió kia. Này, ngươi đừng chạy loạn như vậy. Diệp Phong hô lên hai tiếng, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Có người tới. Không có biện pháp, Diệp Phong chỉ có thể trước tiên từ bỏ xuống dưới, làm bộ rửa tay, chờ hai người kia đi rồi, tiểu hồ ly còn không có ra tới. Vẫn luôn chờ đợi không phải biện pháp, nếu muốn yên lặng không một tiếng động đi vào căn phòng kia, thật đúng là phải nghĩ một chút biện pháp đặc thù. Đi ra khỏi toilet, nhìn đến mấy bảo an kia còn đang ở đó vòng tới vòng lui, đột nhiên trong lòng nảy ra một kế. Từ trong ba lô lấy ra mấy lá bùa màu vàng, dùng bút chu sa nhanh chóng vẽ mấy tấm phù che mắt. Phù che mắt kia thật xem như phù chú bằng môn tà đạo đặc biệt. Khi còn nhỏ, Diệp Phong chỉ là lấy nó dùng làm trò đùa. Công hiệu chủ yếu chính là có thể làm đôi mắt người ở dưới tình huống không hiểu rõ mù tạm thời trong 2 phút. Không cần xem thường 2 phút mù ngắn ngủi này. Nếu người bị mù ở dưới tình huống không hiểu rõ, đại não sẽ cho rằng đôi mắt vẫn như cũ đang tiếp thu tin tức. Nếu cảnh vật xung quanh không phải dưới tình huống đột biến, đại não người đó căn bản sẽ không phát hiện được chính mình đã mù. Đặc biệt mấy bảo an này chỉ là phụ trách tuần tra ở chỗ này. Tất cả cảnh tượng khẳng định là đã sớm được bảo tồn ở trong đại não. Mù tạm thời qua đi, bọn họ sẽ không phát hiện được chút nào. Chỉ cần nhân lúc trong khoảng thời gian này, đem khóa ở trên cửa kia mở ra, liền vạn sự đại cát. Quyết định chủ ý, Diệp Phong đem mấy tấm phù chú mang ra, lợi dụng đạo pháp thúc dục thiêu đốt. Cho tàn của phù chú không ngừng phiêu tán tới mũi hoặc là trong miệng bọn họ, phù che mắt bắt đầu có tác dụng. Diệp Phong nghênh ngang đi đến bên khóa cửa kia, làm bộ vô tình lôi kéo. Thế nhưng mấy bảo an này lại thực kỳ quái, nhìn tới khắp nơi. Lão Lý, vừa rồi ngươi nghe được thanh âm khóa cửa không? Không nghe được, có thể là tiếng động của khách nhân hay không? Đừng lúc kinh lúc giống. Không phải, ta cảm giác nơi này có chút tà môn, từ trước đến nay chưa từng gặp phải việc lạ. Mấy bảo an thế nhưng còn đang trò chuyện, dưới trạng thái đôi mắt bị mù vô ý thức, lỗ tai liền phát huy tác dụng thật lớn. Nó trợ giúp đại não biện bạch vị trí thanh âm, hơn nữa não bộ hiện ra cảnh tượng. Xem ra không có vấn đề gì. Diệp Phong thở phào một hơi, bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ mở ra khóa cửa này. Thế nhưng mới vừa ngồi xổm xuống nhìn kết cấu khóa cửa, hắn liền trợn tròn mắt. Mẹ nó, khóa vân tay. Loại khóa này trừ phi là dựa vào sức mạnh, nhưng như vậy lại sẽ khiến cho tiếng vang thật lớn, mà đám người kia liền sẽ ý thức được chính mình bị mù. Diệp Phong muốn đem chuyện này làm đến thần không biết quỷ không hay, cái mạnh mở cửa khẳng định không được. Thời gian 1 phút nhanh chóng qua đi, hiệu quả của phủ che mặt kia cũng sắp tiêu tan. Nếu lại không nghĩ ra biện pháp đi vào, vậy thì hôm nay coi như đến công không. Cùm cụp, khóa cửa vang lên một tiếng rất nhỏ. Diệp Phong kinh hỉ xoay tay cầm, thế nhưng mở ra, sau khi đi vào nhanh chóng đóng cửa lại, lại phát hiện bên trong có một đôi mắt màu xanh đậm đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Phong theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng sau khi mở ra đèn pin mới phát hiện là tiểu hồ ly. Hắn chiếu bốn phía một chút, thấy được song sắt trên lỗ thông gió phía sau cửa đã bị lấy ra, mới biết được là tiểu hồ ly này tiến vào mở cửa cho chính mình. Nhìn tiểu hồ ly mặt xám mày cho, Diệp Phong không khỏi sờ sờ đầu nàng. Ngươi thật đúng là dùng tốt hơn so với pháp khí. Nhưng tiểu hồ ly lại là quay lưng về phía hắn, đồng thời đuôi to nhếch lên hướng về phía hắn đánh giáng một cái. Giáng của hồ ly bốc mùi, xem chút khiến cho Diệp Phong nôn ra bữa ăn tối qua. Cũng may hắn là đạo sĩ, tinh thần ổn định tương đối nhanh. Trước tiên tắt đi đèn pin, sau đó từ trong ba lô lấy ra một cái trường minh đăng. Trường minh đăng này nguyên bản là một chiếc bát men ngọc có đựng dầu đèn bên trong. Bấc đèn có ngâm giấm để tạo thành, bên ngoài có chứa nước dùng để làm nguội dầu thắp đèn. Cứ như vậy, lượng dầu mà đèn tiêu hao chủ yếu không phải là do lửa, mà là bị nóng dẫn đến bay hơi. Bấc đèn ngâm giấm không chỉ có thể bảo trì nhiệt độ thấp, mà nước ở bên ngoài cũng có thể ngăn cản hữu hiệu dầu bay lên, tới bảo đảm hiệu quả độ sáng lâu dài. đây là mập mạp từ trong nhà một hộ có tang lễ thu mua lại đây. Bên trong nông thôn từng nhà, sau khi có trưởng bối qua đời, liền sẽ ở trên đầu thi thể thắp một chiếc trường minh đăng, rút thi thể dẫn tới đường hoàng tuyền. Mà trường minh đăng không đơn giản chỉ là hiệu quả này, có một số cô hồn dã quỷ cũng sẽ theo trường minh đăng này, theo người vừa mới chết cùng nhau bước lên trên đường hoàng tuyền. Mục đích của Diệp Phong dùng trường minh đăng, một phương diện là chiếu sáng, mà về phương diện khác lại là hấp dẫn tà ám. Đương nhiên không phải tất cả trường minh đăng đều có thể hấp dẫn tà ám. Bên trong trường minh đăng của Diệp Phong còn thêm vào phấn của Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa là thời điểm lần trước đi âm ti, Diệp Phong để ngừa vạn nhất liền hái xuống, hiện tại vừa lúc dùng tới. Chỉ cần bỏ thêm cái này, bọn chúng liền như thiêu thân, sẽ bị trường minh đăng này hấp dẫn. Một người một hồ đi ở bên trong lại không có chút tiếng vang nào. Diệp Phong dậm dậm chân, cảm giác được dưới chân dẫm đến là một loại thảm tiêu âm thường dùng trong khách sạn. Đôi mắt dần dần thích ứng ánh sáng của trường minh đăng, Diệp Phong thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Thời điểm đi xuống dưới, tầm nhìn dần dần trống trải, mãi cho đến một chỗ kho hàng, trường minh đăng lại không có hấp dẫn đến bất cứ quỷ quái nào. Tư Nhi, có phải ngươi đã mang lầm đường hay không? Chúng ta không phải tới trộm đồ đạc người khác. Diệp Phong nhìn giá để hàng từng đợt cười khổ. Tiểu hồ ly lại không hề để ý tới hắn, lo chính mình đi ở phía trước, mãi cho đến bên cạnh một bức tường mới ngừng lại. Trên giá để hàng, nơi này không hề là đồ vật như bình rượu linh tinh, mà là rất nhiều giường gỗ. Tiểu hồ ly này quay đầu lại nhìn hắn một cái. Diệp Phong tò mò đi qua mở một cái giường gỗ, thấy được một khối thi thể bé trai. Thi thể này giống như thời gian rất lâu, bởi vì mảnh vải trên người hắn đã bắt đầu có chút hư thối. Hơn nữa xem chất liệu, giống như loại vải tổng hợp phổ biến ở thập niên 90. Trẻ con ở hiện tại nào còn dùng loại vải tổng hợp này. Nhưng kỳ quái chính là xác chết trẻ con này vì sao không có hư thối. Diệp Phong có chút kỳ quái, đồng thời cố ý vô tình đi quan sát bộ dáng đứa trẻ, lại càng xem càng cảm thấy quen mắt. Về sau, trường minh đăng của hắn nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Khối thi thể trẻ con này bộ dáng cùng chính mình khi còn nhỏ giống nhau như đúc, nhưng là trẻ con khi còn nhỏ bộ dáng đều là không sai biệt lắm, cho nên Diệp Phong cũng không quá dám xác định. Từ trong ba lô lại lấy ra một cái trường minh đăng, thắp sáng lên cẩn thận quan sát. Càng nhìn kỹ, ngược lại càng cùng ảnh chụp trong đầu thực ăn khớp. Trong phòng của Thế Trần Tử có một tấm ảnh chụp chung rất lớn, khi đó chính mình chỉ là một đứa trẻ ở trong tán lót như vậy. Thế Trần Tử vẫn luôn đem tấm ảnh chụp kia coi như chân bảo, mỗi ngày rời giường đều nhìn ngắm nửa giờ. Diệp Phong cũng là vô tình cố ý đem bộ dáng ở bên trên khắc sâu ở trong đầu. Hiện đại đứa trẻ này thế nhưng cùng bộ dáng của chính mình tương đối trùng khớp, sao có thể? Chẳng lẽ là chính mình thật sự đã chết sao? Nghĩ vậy, Diệp Phong cả người run lập cập. Hắn nhớ tới mục đích cuối cùng của thế lực kia, chẳng lẽ ở 20 năm trước cũng đã đạt thành? Không có khả năng, chính mình không phải còn đang tốt đẹp đứng ở nơi này sao? Lại còn có tu luyện thượng thanh lôi pháp, thành người thừa kế thiên sư nội môn của Mao Sơn. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Diệp Phong nhắm mắt lại, mặc niệm vài lần thanh tâm quyết, mới khó khăn lắm đem tinh thần của chính mình ổn định xuống dưới. Việc này thật sự là khó có thể tin. Thi thể của chính mình khi còn nhỏ, thế nhưng lại chạy đến nơi đây. Hay là nói, chính mình có một huynh đệ sinh đôi sao? Diệp Phong đang ở thời điểm miên man suy nghĩ. Sau khi Tư Nhi chui vào trong một đống giường gỗ này, dùng móng vuốt chạm vào cơ quan, bức tường tựa như một cánh cửa xoay tròn, phát ra thanh âm cơ quan cùm cụp cùm cụp, mang theo Diệp Phong cùng với Tư Nhi chuyển tới bên kia vách tường. Cảnh tượng bên kia thay đổi rất lớn, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là bức tượng Kumanthong. Có bức tượng màu vàng, cũng có bức tượng màu đen, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bộ dáng phận hệ. Đối diện Diệp Phong, mặt không biểu tình. Diệp Phong trầm tư, phỏng chừng hiện tại mới là thời khắc mấu chốt phá hủy quỷ tử Kumanthong này. Trường minh đăng ở trong không gian này nháy mắt hấm dẫn lại đây không ít cô hồn dã quỷ. Diệp Phong đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm rút ra nắm ở trong tay, đồng thời phóng ra cương khí, làm những tà ám đó không dám lại gần. Đem trường minh đăng đặt ở trên mặt đất, rồi lại đem toàn bộ đồ vật bên trong ba lô đều đổ ra tới. Hiện tại Diệp Phong muốn làm là bày ra một cái phong hồn trận. Nói về lai lịch của phong hồn trận này, chính là cùng Mao Sơn có quan hệ rất sâu xa. bởi vì bản thân nó chính là một loại trận pháp mà trưởng giáo Mao Sơn đời thứ nhất Khâu Đồng Sinh chân nhân phát minh ra. Phương pháp cụ thể là dùng 17 cái thông mị, cũng chính là tiểu ngũ đế tiền, xính lông mi của bé trai, ở trên mặt đất ngụy trang một cái tiểu thất quan, làm oan hồn tới bên trong, vĩnh thế khó tìm được đường ra. Tiền qua tay vạn người, dương khí thường nặng, hơn nữa lông mi của bé trai liền có thể tạo được hiệu quả ức chế âm khí lưu động, đem khí âm nghiệt ở chung quanh từ trường minh đang dẫn vào phong hồn trận. Sau đó dùng thực dương tiên, cũng chính là máu đồng lưới của người, phong kín các lối ra của tiểu thất quan. Oán khí ở trong tiểu thất quan không chiếm được âm khí, đương nhiên sẽ càng ngày càng tiêu tán. Tiểu thất quan là từ 17 cái thông mị bày thành một cái, chỉ chừa 3 lối ra trên con đường mê cung. Đối với Diệp Phong mà nói là chuyện rất đơn giản. Kế tiếp đó là hướng vào bên trong trường minh đăng, đổ một ly rượu hùng hoàng. Tác dụng của cồn là chất dẫn cháy, trường minh đăng nháy mắt bốc lên ngọn lửa. Âm hồn chung quanh bị trường minh đăng này hấp dẫn như thế, đã không màng cương khí của Diệp Phong, điên cuồng vọt lại đây. Diệp Phong cũng mặc kệ bọn chúng, tùy ý để cho bọn chúng tới lui ở chung quanh trường minh đăng. Qua đại khái thời gian một nén nhang, càng ngày càng nhiều âm hồn tụ tập ở chung quanh trường minh đăng. Diệp Phong nheo nheo mắt, đã thấy được rất nhiều âm hồn trẻ con lui tới bên này. Tất cả đều là tài liệu luyện thành quỷ tử Kuman Thong. Cũng không biết là Lý Cường kia từ đâu tìm tới nhiều hồn phách trẻ con như vậy. Bất quá từ chuyện của Liễu Mãnh tới xem, tám phần chính là dựa vào mạnh mẽ đoạn hồn. Chờ hồn phách trẻ con toàn bộ tiến vào phong hồn trận, Diệp Phong liền chuẩn bị phong tỏa trận pháp, đem hồn phách của Liễu Mãnh kia từ bên trong tìm kiếm ra tới. Có người đi vào. Một nam nhân ăn mặc đạo bào màu xám, khuôn mặt mang theo bệnh bạch tạng, mở mắt ra nói. Bên người hắn có một nam tử trung niên đang uống trà. Người uống trà kia đó là Lý Cường. Là ai? Lý Cường đứng dậy khẩn trương hỏi. Từ trận pháp cùng với cương khí đi xem, khả năng rất lớn là đệ tử Mao Sơn. Người mang bệnh bạch tạng kia trả lời. Mao Sơn? Lý Cường cười nhạo một tiếng. Đều là một chút đệ tử ngoại môn hồ nháo mà thôi. Đồ vật nơi đó tuyệt đối đủ để khiến cho hắn ăn mệt một hồi. Người này khả năng không phải là đệ tử ngoại môn tầm thường. Người mang bệnh bạch tạng lộ ra một cái tươi cười quỷ dị. Chẳng lẽ là đệ tử nội môn Mao Sơn kia? Sao mặt Lý Cường lại thay đổi? Sự tình Diệp Phong xuất hiện ở nơi tụ hội đạo sĩ là chuyện ai ai cũng biết. Nếu thật sự là hắn, chỉ sợ lần này liền phiền toái. Thế nhưng nghĩ lại, Lý Cường lại ngồi xuống tiếp tục thưởng trà. Đệ tử nội môn Mao Sơn tới càng tốt. Ta dùng nhiều tiền mua tới đồ vật kia, hôm nay liền dùng máu của đệ tử nội môn Mao Sơn thử nghiệm. Để ta đi xem như thế nào. Nam tử bệnh bệnh tạng cười cười, tiếp tục nhắm lại hai mắt. Lúc này Lý Tường mới yên lòng. Nam nhân bệnh bệnh tạng này chính là cao nhân mà hắn mời đến để bảo vệ chính mình. Hắn đi lại phối hợp với những đồ vật kia, đừng nói đệ tử nội môn Mao Sơn, liền tính là tế trần tử tới cũng phải rớt một miếng thịt xuống dưới. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Rất nhiều hồn phách trẻ con lui tới bên trong phong hồn trận. Diệp Phong cảm giác không sai biệt lắm, liền triển khai cờ chiêu hồn. Bên trên có sinh thần bát tự của Liễu Mãnh. Trường Minh Đăng ở dương gian, lực hấp dẫn đối với du hồn so với cờ chiêu hồn lớn hơn rất nhiều. Nhưng cờ chiêu hồn có chứa sinh thần bát tự, đối với hồn phách của chủ nhân sinh thần bát tự, lực hấp dẫn càng thêm lớn. Một sợi hồn phách màu trắng chậm rãi từ bên trên trường minh đăng bay lên. Hẳn chính là nó. Còn không chờ nó tiến vào trong cờ chiêu hồn, ở chỗ sâu trong phòng lại phát ra một trận tiếng vang. Mà tiểu hồ ly cũng là bộ dáng nhè răng trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi phát ra thanh âm kia. Vèo một cái, một trận vang lớn. Thời điểm Diệp Phong dương mắt nhìn đến đồ vật kia, nó đã tới trước mặt rồi. Hai mắt trống rỗng, trên người không có da thịt, miệng rất lớn, lộ ra lợi bên trong, thân hình ước chừng 2 mét, cả người đều tản ra hương vị khát máu. Diệp Phong phản ứng thường mau, nâng kiếm ngăn cản, lại vẫn là bị đánh bay tới ven tường. Cờ chiêu hồn cũng là theo tiếng vang mà rơi xuống đất, lũ hồn phách kia về tới chung quanh trường minh đăng. Mẹ nó, huyết thi! Diệp Phong lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền minh bạch tám kia là cái gì. Cấp bậc thi vương, tu vi đại khái ở trên dưới 1 vạn năm. Nhân vật tàn nhẫn như vậy xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là người bảo hộ sao? Không chờ Diệp Phong suy nghĩ nhiều, huyết thi kia lại nhanh chóng tới trước mặt Diệp Phong, cánh tay máu đen tản ra xú vị, đột nhiên bóp lấy cổ của hắn. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Đem ngự kiếm quyết thêm vào phía trên văn vương đang mộc kiếm, một đao đem cánh tay của huyết thi chặt đứt, sau đó một cái quay cuồng cùng nó kéo ra khoảng cách. Thế nhưng huyết thi kia giống như không cảm giác được đau đớn, vẫn như cũ lo chính mình hướng về phía Diệp Phong vọt tới. Đồng thời trong quá trình lao tới, cánh tay nó lại dài ra tới. Thật khó chơi. Diệp Phong hướng về trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng xen lẫn với máu, rút kiếm chống đỡ. Văn vương đào mộc kiếm thêm vào ngự kiếm quyết, có thể nói là chém sắt như chém bùn, đối phó tà ám càng là pháp khí đỉnh cấp. Thế nhưng chỗ khó chơi của huyết thi này, đó là mặc dù chém đứt đầu của nó, lại vẫn như cũ có thể mọc ra tới. Hơn nữa phương thức công kích cực độ bạo lực, giống như là không biết mệt mỏi, điên cuồng lao tới trên người Diệp Phong. Diệp Phong cũng chỉ có thể không ngừng rút kiếm chống đỡ, chém đứt thân thể nó. Nhưng vừa chém đứt, nó lại thực mau tái sinh ra tới. Ở bên trong căn phòng không lớn này, nơi nơi là hài cốt huyết thi, tràn ngập một cỗ hương vị đẫm máu. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Diệp Phong đem một tấm ngũ lôi phù dán ở chỗ trán của huyết thi kia, niệm động khẩu quyết, nháy mắt liền phát ra một tiếng nổ mạnh, đem huyết thi này nổ thành từng mảnh. Nếu muốn giết chết huyết thi này, nhất định phải tìm được chỗ quỷ môn của nó. Nếu tìm không thấy quỷ môn, vậy đem nó toàn bộ đánh nát. Nhưng chỉ là trong một cái thở dốc, Diệp Phong mới phát hiện chính mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Huyết thi bị nổ thành từng mảnh, thế nhưng quấn lấy ở bên nhau, dần dần huyết thi lại từ trên mặt đất đứng lên, phát ra thanh âm ha ha, tựa hồ là đang chào phúng. Như vậy còn không có xong, tứ chi cùng với thân thể huyết thi đầy đất, thế nhưng giống như được hồi sinh, ghé vào cùng nhau. Rất nhiều huyết thi thiếu cánh tay gãy chân, thậm chí là không có đầu, cũng từ trên mặt đất lảo đảo lăng lư đứng lên. Mẹ nó! Diệp Phong ngây người một cái, một trận huyết tinh ập đến, sau đó liền đạt tới trước người chính mình. Rút kiếm đón đỡ, lại vẫn là bị lực lượng cường đại chấn đến bay ngược ra ngoài, nện ở trên một đống kệ để hàng. Rất nhiều huyết thi lảo đảo lăng lư hướng tới phong hồn trận đi qua. Phong hồn trận chỉ hữu dụng đối với du hồn, đối với huyết thi tuyệt đối không có khả năng tạo được tác dụng hấp dẫn. Giải thích duy nhất chính là bọn chúng muốn phá hư cái phong hồn trận này, làm kế hoạch của Diệp Phong thất bại. Mắt thấy hồn phách của Liễu Mãnh sắp tới tay, Diệp Phong sao có thể chịu buông tha cơ hội này. Nếu giết không xong bọn chúng, vậy trước tiên đem hồn phách của Liễu Mãnh tới tay rồi lại nói. Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạc lôi quyết đều phóng xuất ra tới, thiên lôi không ngừng đánh tới trên người huyết thi, nháy mắt đem bọn chúng nổ thành từng mảnh. Nhưng Diệp Phong biết đây chỉ là kế hoãn binh, bọn chúng bị nổ thành huyết khối sẽ phân liệt ra càng nhiều huyết thi. Lạc lôi quyết này chỉ có thể là tạm thời kéo dài tốc độ của bọn chúng, giúp cho sáng tạo thời gian thu hồn. Diệp Phong một cái quay cuồng, đem cờ chiêu hồn chụp vào trong tay. Hậu nhân Mao Sơn Diệp Phong, lệnh cho hồn của Liễu Mãnh nhanh chóng nhập cờ, cấp tốc nghe lệnh. Thúc dục khẩu quyết là vì làm tốc độ hồn của Liễu Mãnh tiến vào nhanh hơn. Ngay từ đầu Diệp Phong không nghĩ tới còn phát sinh biến cố, đương nhiên không có làm điều thừa. Lũ hồn phách màu trắng kia nháy mắt bị thu vào trong cờ chiêu hồn. Thế nhưng ở trong tiếng giấm không ngừng của Lạc Lôi Quyết lại là đứng lên càng nhiều huyết thi. Tốc độ tái sinh của huyết thi đã vượt qua tần suất của Lạc Lôi Quyết. Rất nhiều huyết thi bắt đầu không quan tâm nhào tới Diệp Phong. Tư Nhi, đi thôi. Diệp Phong một kiếm đem huyết thi bổ vào trước mặt chính mình, chém thành hai đoạn, đem cờ chiêu hồn nhét vào trong ba lô hét lớn. Một bóng dáng màu trắng cô nháy mắt từ chỗ âm u chạy trốn ra tới, vọt vào trong lòng ngực của Diệp Phong, là tiểu hồ ly. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, xuyên qua vô số huyết thi, nhanh chóng tới trước cửa. Lạc Lôi Quyết lại liên tục đánh một hồi, số lượng huyết thi ở nơi này còn sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, huyết thi chen chúc sẽ giống như giờ cao điểm buổi sáng ở ga tàu điện ngầm. Diệp Phong lại muốn ra ngoài liền khó khăn. Cùm cụp, Diệp Phong chuyển động tay lôi kéo, lại là ngây ngẩn cả người, cánh cửa bên ngoài đã bị khóa lại.